Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 119, nhổ neo đi. Hướng biển cả, 12, 4 canh tiếp tục, thuyền đến Valencia về sau. Navoz rất bình thường cũng không có trở thành nơi đó bán chạy sản phẩm. Cho nên Lạc Phi chỉ ở nơi giao dịch bán mất lai mẫu rượu. Đồng thời bởi vì thương hội ngắn hạn bên trong không muốn lại bán gốm sứ khí cho hắn, đành phải đem trống ra khoang thuyền từ bản địa bông thay thế. Dù sao Lisbon bản thân liền thừa thãi hạnh nhân cùng muối. Mùa này hai loại vật phẩm trở về bán khẳng định là tự mình chuốc lấy cực khổ. Lai mẫu rượu lợi nhuận trừ đi bông vào giá cùng với đưa cho thuyền viên tiền lương cùng lương nước. Tiếp tế về sau, căn bản còn thừa không có mấy. Ngày thứ hai, Hải Âu Hào không thể không mau chóng xuất phát trở về Lisbon. Lấy đo đạc viên Hirami cầm đầu đại đa số thuyền viên đoàn cũng bắt đầu nhớ nhà. Đồng thời bởi vì trước đó ở trên biển gặp được Barbara Dan sự tình, bọn họ cũng lần nữa hướng Lạc Phi nhắc lại bọn họ về sau chỉ có thể nghĩ tại trừ Ceuta bên ngoài, Bồ Đào Nha cùng Tây Ban Nha hai nước gian tiến hành mậu dịch. Chẳng lẽ cái này kịch bản thật vô vọng thông quan rồi sao? Lại đi qua 6 ngày đi, Hải Âu Hào rốt cuộc trở lại Lisbon thời điểm. Mắt thấy ngà voi cùng bông đều chỉ có thể tại nơi giao dịch bán được bình thường giá cả. Mặc dù sớm biết lại bán hơn bán chạy phẩm kỳ vọng không lớn, nhưng Lạc Phi vẫn là lộ ra phi thường biểu tình thất vọng. Đêm đó hết thảy thuyền viên đều được phê chuẩn về nhà đoàn tụ một ngày một đêm. Sau này lại đến người chèo thuyền làm. Lạc Phi ba người cũng trụ đến ban đầu ở đâu tư bản dừng chân nhà nào khách sạn. Thương thảo kế tiếp kiếm tiền phương lược, sẽ lên vẫn là thân là tài vụ chủ quản Ngã Thị Thùy trước phát nói. Hướng hai người khác thông báo trò chơi tiểu đội trước mắt tình trạng tài chính. Nàng đối với hai người khác nói, trước mắt cách thời hạn đã chỉ có 68 ngày. Nhưng chúng ta đang bán xong hai khoang thuyền hàng hóa cùng bỏ ra thường ngày chi tiêu về sau. Hiện tại nắm giữ kim tệ lại như cũ chỉ có 723 mai kim tệ. Nói cách khác, chúng ta 22 ngày đã kiếm được hơn 500 mai kim tệ. Ấn cái tốc độ này chúng ta vẫn là có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ. Ái Thùy Thùy nghe Ngã Thị Thùy nói xong, thấy Lạc Phi vẫn như cũ mặt ủ mày trao, bận bịu ra tới sinh động bầu không khí nói, đúng vậy à. Mặc dù chúng ta trước đó đã mất đi bản chép tay dẫn đầu ưu thế, nhưng dù sao cách thời hạn còn có hơn 60 ngày. Không chừng lần sau chúng ta mậu dịch bán được bán chạy phẩm giá tiền đâu. Ngã Thị Thùy vốn dĩ cũng có chút bi quan, nhưng lúc này gặp Lạc Phi cái dạng này, ngược lại là cũng mở lời an ủi hắn đứng lên. Dù sao nàng về sau còn nghĩ cùng Lạc Phi cùng nhau chơi đùa cái khác kịch bản. Ai nha, chẳng lẽ tại trong lòng chúng ta, ta là người yếu ớt như vậy à? Lạc Phi thấy hai người có chút hiểu lầm chính mình, có chút tự giễu giải thích nói. Kỳ thật những ngày gần đây, ta vẫn luôn suy nghĩ Long Ngạo Thiên sự tình. Phân biệt lúc ta đối với hắn nói, nhất định sẽ cứu hắn ra tới. Gần mấy lần liên hệ hắn, hắn mặc dù vẫn luôn nói với ta đến còn tốt, nhưng theo hắn rất ít văn tự bên trong, ta vẫn là cảm giác được, bị hải tặc tạm giam hắn khẳng định sẽ rất khó chịu. Hóa ra là như vậy, Ái Thùy Thùy bừng tỉnh đại ngộ nói, nhưng đối phương thế nhưng là có 5 chiếc thuyền hải tặc cùng mấy trăm danh hải tặc, chỉ bằng 3 người chúng ta. Thực sự khó đem hắn cứu ra à. Có lẽ chúng ta có thể giao một ít tiền chuộc. Chỉ sợ tha người lúc đối phương ngược lại đem chúng ta đều chụp xuống. Ngã Thị Thùy đưa ra đề nghị của nàng, cũng nói ra lo lắng của nàng. Như vậy đi, ngày mai hai người các ngươi cùng đi với ta xưởng đóng tàu nhìn xem. Lạc Phi trầm tư một hồi nói, không thể nào. Ái Thùy Thùy bị chính mình suy đoán hoàn toàn hoảng sợ đến. lão đại ngươi sẽ không phải là muốn đi mua đại pháo gắn ở thuyền trên. Đi Madeira cùng Las Palmas đảo gần đây cùng Barbara đành quyết nhất tử chiến đi. Hơn nữa còn cần phải suy nghĩ các thủy thủ thái độ. Bọn họ hiện tại chỉ là làm thuê cho chúng ta. Chắc chắn sẽ không đồng ý cùng hải tặc liều mạng. Ngã thị Thùy Dũng ở một bên nói bổ sung. Yên tâm đi. Lạc Phi giọng mang bất đắc dĩ mở lời an ủi chính mình hai tên đồng đội. Coi như liều mạng cũng không phải hiện tại. Bằng vào chúng ta hiện tại 800 mai kim tệ thân gia. Coi như sửa chiến hạm hẳn là cũng còn thiếu rất nhiều đi. Ngoặc kép chấm chấm. Sáng sớm hôm sau, Lạc Phi vẫn là mang theo Ái Thùy Thùy cùng Ngã Thị Thùy hai người cùng đi Lisbon nơi đó xưởng đóng. Tàu hiểu rõ thuyền mua sắm cùng cải tạo phí tổn tình huống. Tạo thuyền trưởng nhân viên tiếp tân là cái không đến 30 tuổi. Gọi August tóc vàng tiểu hòa tử. Hắn nhiệt tình đem ba người trước hết để cho vào phòng khách ngồi xuống. Về sau lấy ra xưởng đóng tàu có thể tạo thuyền tư liệu cơ bản. Nói cho Lạc Phi có hợp ý lại dẫn bọn hắn thực địa đi xem dạng thuyền. Lisbon xưởng đóng tàu sở còn có đợi bán thuyền điểm vì 4 cái cấp bậc. Cấp bậc tối cao chính là không sợ cấp cỡ lớn thương thuyền. Buồm nhanh cấp S, bên cạnh pháo 2 cửa. Hàng hóa kho hàng 3 gian, vật tư kho hàng 4 gian, phối trí pháo 54 cửa, nhiều nhất nhưng chở khách thuyền viên 259 người. Ít nhất cần 89 danh thuyền viên mới có thể bình thường chạy. Cứ như vậy một chiếc thuyền, Lạc Phi nhìn thấy đánh dấu giá bán là 6 vạn kim tệ, dựa theo trò chơi tiểu đội trước mắt tốc độ kiếm tiền. Đủ cần hơn 2.600 ngày mới có thể mua xuống chiếc thuyền lớn này. Nhìn thấy ba vị khách hàng thấy mặt bên trên trắng bệch. August phảng phất sớm có đoán trước trợ giúp Lạc Phi đem đồ sách hướng về phía sau phiên. Một bên phiên còn một bên vì ba người giải vây tựa như nói. Giống như không sợ cấp như vậy thương chiến lưỡng dụng thuyền. Bình thường đều là bổn quốc hải quân hoặc là số rất ít cự tài kinh doanh sẽ cân nhắc. Chúng ta sở dĩ đem nó đặt ở đồ sách vị thứ nhất. Phần lớn là có đảm nhiệm bề ngoài ý tứ mà thôi. Trang kế tiếp chính là hải dương cấp thương thuyền. Buồm nhanh cấp S, bên cạnh pháo 1 cửa. Hàng hóa kho hàng 4 gian. Vật tư kho hàng 5 gian. Phối trí dài trọng pháo 24 cửa. Nhiều nhất nhưng chở khách thuyền viên 176 người. Ít nhất cần 66 danh thuyền viên mới có thể bình thường chạy. Mà hải dương cấp thương thuyền giá cả cũng đạt tới 3.4 vạn kim tệ nhiều. Thực hiển nhiên nhân viên tiếp tân August cũng không cho rằng Lạc Phi ba người có thể mua được. Chiếc thuyền này, hắn sở dĩ không có trực tiếp đem đồ sách lật đến cuối cùng. Một là muốn hướng Lạc Phi ba người biểu hiện một chút xưởng đóng tàu thực lực. Hai cũng là theo lễ phép. Không thể ngay từ đầu liền hiển lộ ra khách hàng mua không nổi thuyền lớn ý tứ. Lạc Phi tại thô sơ giản lược nhìn một chút hải dương cấp thương thuyền cấu tạo cùng giá cả về sau. Liền chính mình đem đồ sách tiếp tục hướng sau phiên đi. Lại sau này chính là August cho rằng Lạc Phi ba người có khả năng mua được 3 cái cấp bậc. Cấp thứ 3 là điểm vì thủy thủ cấp cùng vải buồm cấp. Thủy thủ cấp buồm nhanh cấp A. Bên cạnh pháo không, hàng hóa kho hàng 3 gian, vật tư kho hàng 4 gian, phối trí dài trọng pháo 2 cửa, nhiều nhất nhưng chở khách thuyền viên 44 người. Ít nhất cần 19 danh thuyền viên mới có thể bình thường chạy. Giá bán 6.700 kim tệ. Vải buồm cấp, buồm nhanh cấp A. Bên cạnh pháo 1, hàng hóa kho hàng 2 gian. Vật tư kho hàng 2 gian. Phối trí khúc xạ pháo 24 cửa. Nhiều nhất nhưng chở khách thuyền viên 155 người. Ít nhất cần 70 danh thuyền viên mới có thể bình thường chạy. Giá bán 6.100 kim tệ. Hiển nhiên này hai loại thuyền một loại là thiên về tải mậu dịch. Một loại là thiên về tải chiến đấu. Nước này tay cấp thoạt nhìn cùng chúng ta Hải Âu Hào không sai biệt lắm. Lạc Phi sau khi xem xong, đối với hai tên đồng đội nói, vậy nếu như ngài không đủ tiền đổi Hải Dương cấp, chúng ta có thể vì ngài cung cấp cải tạo thuyền phục vụ. August nghe được Lạc Phi nói vì đó ý, liền bắt đầu hướng Lạc Phi hỏi thăm về Hải Âu Hào cơ bản cấu tạo cùng này muốn thay đổi tạo nhu cầu. Nhưng mà Hải Âu Hào dù sao không phải trò chơi tiểu đội hết thảy. Muốn cải tạo Oliver khẳng định cũng sẽ không đồng ý. Thế là Lạc Phi lại đem đồ sách lật đến trang cuối cùng. Phía trên là xưởng đóng tàu thấp nhất cấp bậc cỡ nhỏ thương dụng cấp. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.